Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người lên xe. Thức Ăn Lâm lái xe đi tới cục cảnh sát. Hai người vội vàng bước vào cửa. Cô hận không thể lập tức đem cô ôm vào trong ngực. Đồng thời trong lòng cảm tạ người nào hảo tâm đem đứa con đưa đến cục cảnh. Nhìn thấy đối phương, cô nhất định phải thành tâm thành ý hướng đại ân nhân nói lời cảm tạ. Mẹ à! Một thân ảnh nhỏ bé vừa thấy mẹ đến đã lập tức hưng phấn chạy tới. Thức Ăn Lâm mở cánh tay ra, một tay ôm lấy con vào trong lòng. Đúng thế, đây là tâm can bảo bối của cô. Nó bình an vô sự vui vẻ, đầu nhập vào trong lòng cô. Cảm tạ ông trời. Cô kích động ôm con, cũng ở trên mặt con, hùng hăng hôn một vài lần. Một bên Thức Gia Lệ cũng khẩn cấp muốn ôm cháu trai một cái. Con chạy đi đâu vậy? Mẹ đã bị hù chết rồi, con có biết hay không? Cô dùng tiếng Anh nói. Tiểu Gia Hào cũng dùng tiếng Anh mà ủy khuất trả lời. Thật xin lỗi, Mami à. Lần sau con được chạy loạn nữa có biết không? Ừ. Bộ dạng thâm tình của hai mẹ con toàn bộ đều lọt vào trong ánh mắt của một người. Hắn đeo kính râm, hai tay đưa ngang ngược, bất động thanh sắc đang đứng ở một bên. Đem cô từ đầu tới chân, từng cái biểu tình, từng cái đường cong, từng cái hình dáng tinh tế thu vào trong đáy mắt. Vẫn không khác gì thời gian về trước cả. Không nghĩ tới thật là cô. Thức Gia Lị lau lau lệ vui mừng. Qua lời nói của cảnh sát, mới biết nam nhân cao lớn đứng một bên là ân nhân cứu cháu trai. Liền hướng tới đối phương mà nói lời cảm tạ. Cảm ơn anh đã đem đưa nó lại đây. Anh thật sự là một người tốt. Thượng Hoa Tuấn khóe miệng giật ra cười yếu ớt. Đó là việc nên làm thôi. Làm phiền anh. Bằng không chúng ta cũng không nên hiểu được cái gì bây giờ. À Lâm à, em mau tới cảm ơn người ta đi. Rồi cô hướng tới muội muội gọi. Thức Ăn Lâm ôm lấy con đi tới gần, đang muốn mở miệng cảm kích đối phương. Bất quá ánh mắt vừa chạm vào nam tử kia thì cả người cô liền ngây dại. Chỉ cần một cái liếc mắt, cô liền nhận ra đối phương. Cho dù cách nhau 5 năm, đối phương đội mũ và trên mặt có đeo kính râm, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là liền nhận ra hắn. Ông trời ơi, cư nhiên là hắn sao? À Lâm à, em làm sao vậy? Thức Gia Lệ nghi hoặc nhìn muội muội vẻ mặt kinh ngạc. Thượng Hoa Tuấn chậm rãi tháo kính mắt xuống. Cặp con ngươi đen kia vẫn mê người như 5 năm trước, vẫn sắc bén như muốn xuyên thấu cô. Đã lâu không gặp, A Lâm. Không phải áp phích quảng cáo, cũng không phải là hình mẫu, mà là bản thật người thật. Thượng Hoa Tuấn đang đứng trước mặt cô. Thức Ăn Lâm trăm ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng được kiếp này còn có một ngày cùng hắn gặp mặt, mà hắn thế nhưng chính là ân nhân cứu mạng con. Sự trùng hợp này đem cô dọa sợ đến ngay cả người. Trời ạ, anh là Thượng Hoa Tuấn sao? Thức Gia Lị hai tay ôm gà má không dám tin mà hô nhỏ. Khi đối phương tháo kính râm xuống, Thức Gia Lị lập tức nhận ra hắn, kinh ngạc phát hiện người cứu cháu trai cương nhiên chính là một đại minh tinh. Lại càng kinh ngạc hơn là đại minh tinh này còn gọi tên muội muội của cô. Các người có quen biết sao? Cô nhìn qua lại hai người. Thức Ăn Lâm vẫn chưa trả lời, vẫn là Thượng Hoa Tuấn mở miệng trước mỉm cười nói. Chúng tôi là có quen biết. Ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người của Tiểu Gia Hào trong lòng cô. Anh cũng không biết em có một đứa con, 5 tuổi. Trong lòng cô bây giờ trăm mối cảm xúc. Khi hắn nói hai chữ 5 tuổi, thì tự hồ tăng thêm giọng điệu. Cô phải trấn tĩnh. Thức Ăn Lâm trong lòng nói với chính mình. Hắn hẳn là không thấy được cái gì. Trăm ngàn lần không thể bối rối được. Thu hồi tâm trạng phức tạp, Thức Ăn Lâm lễ phép mở miệng. Cảm ơn anh đã cứu con em. Làm sao? Còn người đèn kia dị thường phát sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tiểu Gia Hào, làm cho cô không khỏi một phen đổ mồ hôi lạnh. Giờ khắc này cô thầm nghĩ, phải nhanh đưa con mang về nhà, bởi vì ánh mắt của Thượng Hoa Tuấn nhìn Gia Hào khiến cô lo lắng. Chỉ sợ hắn sẽ nhìn ra manh mối gì, cũng sợ bị người khác xem lâu, sẽ phát hiện con có một chút điểm gì bộ dạng rất giống hắn. Hơn nữa dưới ánh mắt nhìn thẳng kia, cô rật sự đã rất khó giữ được bình tĩnh, chột dạ muốn trốn tránh. Gia Hào à, chúng ta về nhà đi. Tiểu Gia Hào xoa xoa hai mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Mẹ à, Gia Hào muốn ngủ. Bên ngoài rằng co cả một ngày, khó trách tên tiểu tử kia lại mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net